Lần tỏ tình thứ 11, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, Từ Văn biết bản thân và Lưu Ngạn có cách biệt rất lớn. Lớn tới nỗi có thể gọi là cách biệt giai cấp, có thể trở thành bạn bè với Lưu Ngạn đã là việc hão huyền. Nhưng cậu thực sự không ngờ rằng Lưu Ngạn lại đặc biệt nhờ Trần Quân Hiền sắp xếp công việc cho cha cậu. Và chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ với họ. Từ Văn không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Người trong nhà ai cũng vui vẻ. Bảo Từ Văn đi cảm ơn Trần Quân Hiền. Hôm sau, Từ Văn tới cửa lớp Trần Quân Hiền tìm cô nhưng lại làm cô hết hồn. Hai người vốn dĩ không quen thân. Từ Văn lại là nhân vật truyền kỳ trong khối nên càng làm Trần Quân Hiền lo sợ hơn. Từ Văn vốn định mời Trần Quân Hiền và Lưu Ngạn một bữa cơm. Trần Quân Hiền từ chối. Còn nhắc cậu phải cảm ơn Lưu Ngạn. Giây cuối cùng, cô lại trở ra gọi Từ Văn lại. Bảo là Lưu Ngạn có chuyện muốn nói với cậu. Đợi cậu ta một chút. Ai biết hai người này đang tính toán cái gì? Cách chương.